High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, cùng ta ước hẹn a. Sự tình chính là như vậy, lại phải phiền toái Sona ngươi bên này. Hội học sinh trong phòng, Tenla như vậy nói, nhập học ngược lại không có vấn đề gì. Bất quá các nàng không phải giáo hội người sao? Nhíu nhíu mày, Shitori Sona nói, mặc dù cùng Irina cùng Senovia hai nàng chiến đấu với nhau qua, nhưng cuối cùng mọi người lập trường khác nhau. Nhượng giáo hội người đến ác ma trưởng khống trường học tới lên lớp có thể không phải là cái gì thông minh cách làm. Yên tâm đi, Irina cùng Senovia đã thoát khỏi giáo hội. Hiện tại các nàng đều là chúng ta đồng bạn. Tenla cười khẽ lấy nói. Mà nghe tiếng Shitori Sona cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mọi người đều biết giáo hội đám người kia là có cỡ nào ngoan cố. Phải để cho bọn họ phản bội chính mình tín ngưỡng cũng thoát khỏi giáo hội cũng không phải là đơn giản như vậy chuyện. Nhất lại là giống như Irina cùng Senovia loại ý này chí cường đại thánh kiếm khiến. Dĩ nhiên như vậy kia liền không có vấn đề gì. Nhập học sự tình ta sẽ giúp các nàng làm. Thu liễm tâm trạng, Shitori Sona gật đầu một cái. Gặp thiếu nữ tựa hồ cũng không có hỏi tới ý tứ. Ngược lại Tenla bên này có chút ngoài ý muốn. Sona liền không hiếu kỳ ta là làm sao làm được sao. Thăm dò người khác bí mật cũng không phải là ta tác phong. Thì ra là như vậy. Không hổ là Sona, lại thiếu ngươi một lần nhân tình. Người thiếu đến còn thiếu sao? Ha ha ha, hình như là có không ít. Đã như vậy nhiều hơn nữa một hai lần cũng không có vấn đề. Hừ, tổng có một ngày sẽ cho ngươi còn. Irina cùng Senovia nhập học sự tình xem như giải quyết. Tự nhiên cũng là với Tenla cùng Rias, bọn họ một cái ban trên. Đương hai nàng đứng ở giảng đài trên giới thiệu lấy chính mình lúc. Phía dưới các nam sinh trong nháy mắt lại kích động. Giống giống, lại là hai cái chuyển trường tới thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng là, đương nhìn xem hai nàng cùng Tenla kia thân cận bộ dáng. Các nam sinh trong nháy mắt vừa buồn phẫn. Đáng chết Kaguya Tenla. Vì cái gì những thứ này chuyển trường tới các thiếu nữ xinh đẹp đều cùng hắn có quan a? Kiếm đạo bộ, cộc, cạch cạch cạch, một đạo nói kiếm gỗ va chạm thanh âm. Murayama, Katase cùng Kiryu Aika tam nữ đang tại kích liệt địa giao chiến lấy. Làm kiếm nói bộ chủ lực, lại đang Tenla chỉ đạo dưới huấn luyện không ngắn thời gian. Murayama cùng Katase hai nàng kiếm thuật đều phi thường đến. Coi như đối phó năm ba cái tráng hán cũng là dễ như trở bàn tay chuyện. Nhưng là, coi như hai người bọn họ liên thủ vậy mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Kiryu Aika đánh cái ngang. Tay, không thể tin, nếu là một tháng trước, trong các nàng tùy tiện một cái cũng có thể dễ dàng đem Kiryu cho chém nằm úp sấp dưới. Người này tiến bộ cũng quá khoa trương. Nhưng mà, hết thảy còn không chỉ như thế. Hay. Một tiếng khẽ kêu, chỉ thấy Kiryu Aika trong tay kiếm gỗ đột nhiên nhấp nhoáng một tầng oánh quang. Sau đó mang theo kia ác liệt hô khiếu chi thanh hướng Murayama cùng Katase chém tới. Một bên Tenla trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe, đang tại xem cuộc chiến thiếu nữ khác nhóm cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Khí, Kiryu cái tên kia vậy mà đã nắm giữ bộ trưởng đại nhân truyền thụ các nàng khí. Trong tâm cảnh linh mãnh liệt, Murayama cùng Katase thần sắc đại biến, vội vàng giơ kiếm chống đỡ, nhưng là trong tay kiếm gỗ ứng tiếng mà đoạn, chỉ cảm thấy một trận cự lực đánh tới. Hai nàng đều bi hô lấy bay rớt ra ngoài, thân hình chợt lóe, Tenla tiếp hướng hai nàng, nhất thời toàn bộ trong đạo trường đều nghe được cả tiếng kim rơi. Mà Kiryu Aika mình cũng mặt đầy ngạc nhiên vẻ mặt. Nàng thật giống như không cẩn thận thì làm cái đó không thể chuyện. Ha ha ha ha ha. Các người đều thấy đi. Murayama, Katase, còn các người nữa tất cả mọi người. Sau đó tất cả thần phục tại ta kiếm dưới đi. Phục hồi tinh thần lại. Kiryu Aika một tay chống nạnh kiếm chỉ chúng nữ. Vô cùng đắc ý cười ha ha lấy. Bộ dáng kia thật là hết sức ngông cuồng. Nếu là bình thường nói mọi người đã sớm đứng ra phá nàng ban. Một cái công miệng nữ cũng dám càn rỡ như vậy cái gì? Bất quá lúc này các thiếu nữ đều không có nói gì. Từng cái nhìn về phía Kiryu Aika trong ánh mắt trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Cho dù Tenla không thừa nhận cũng không được. Kiryu Aika cho hắn kinh sợ không nhỏ. Kiếm thuật đã vượt qua kiếm đạo bộ trong tất cả mọi người. Càng là nắm giữ khí sử dụng. Coi như là tại Phoenix ra cô gái này cũng sẽ bị coi là vô cùng cụ tiềm lực thân thích điểm chính. Bồi dưỡng. Kiryu. Là chúng ta thua. Vậy mà thật thắng Murayama cùng Katase các nàng. Kiryu ngươi cái tên này rất đi nha. Mới vừa rồi đó là bộ trưởng đại nhân mới sẽ sử dụng khí chứ. Không nghĩ tới Kiryu cũng đã biết. Thật là lợi hại. Kiryu. Lần sau cũng giáo dạy chúng ta đi. Murayama cùng Katase cười khổ lấy thừa nhận mình thất bại. Thiếu nữ khác nhóm cũng từng cái vây tiến lên chúc mừng lấy Kiryu Aika. Mặc dù bình thường đều ưa thích phá cái này công miệng nữ bàn. Bất quá nhìn thấy nàng tiến bộ mọi người vẫn là thật lòng mà là nàng cao hứng. Hừ hừ, các ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Ô ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, hưởng thụ lấy mọi người khen. Kiryu Aika đắc ý không dứt, cái đuôi cũng sắp vểnh đến bầu trời. Làm không tệ, Kiryu đồng học, đi tới thiếu nữ trước người. Tenla cũng không lận tán thưởng nói. Hì hì, bộ trưởng đại nhân, ngươi còn không có quên trước hứa hẹn chứ? Ôm lấy Tenla cánh tay. Kiryu Aika mặt đầy ta ta mà cười nói. Chỉ cần nàng kiếm thuật vượt qua kiếm đạo bộ tất cả mọi người, Tenla liền sẽ thỏa mãn nàng một cái. Nguyện vọng cùng yêu cầu. Đây chính là nàng một mực liều mạng như vậy động lực đây. Đó là tự nhiên. Nói đi, người muốn cái gì? Chỉ cần không phải quá đáng yêu cầu ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Đương nhiên sẽ không quên chính. Mình hứa hẹn qua sự tình. Tenla gật đầu một cái trở về nói. Ta nguyện vọng chính là. Cố ý kéo dài giọng. Kiryu Aika quét nhìn liếc mắt bốn phía. Gặp tất cả mọi người đều tại vô cùng hâm mộ mà nhìn mình. Lúc này mới nói ra. Cùng ta ước hẹn đi. Bộ trưởng đại nhân. Cùng ta ước hẹn đi. Cùng ta ước hẹn đi. Cùng ta ước hẹn đi. Kiryu Aika thanh âm phảng phất không ngừng vang vọng trên không trung lấy. Đi qua ngắn ngủi yên lặng. Tiếp đó toàn bộ kiếm đạo bộ đều bạo động lên. Ước. Ước hẹn. Vậy mà còn muốn cùng bộ trưởng đại nhân ước hẹn. Kiryu ngươi cái tên này không nên đắc ý vong hình. Chính là, bộ trưởng đại nhân nhưng là có hôn ước người. Quá không biết liêm sỉ. Bộ trưởng đại nhân, cự tuyệt nàng cự tuyệt hắn. Nhìn xem từng cái vô cùng kích động các thiếu nữ. Kiryu Aika liên tục cười lạnh. Tâm nói lão nương ta còn không biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì. Từng cái giả bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng kỳ thực không biết có nhiều hâm mộ ta đây. Sự thật cũng xác thực như thế. Các thiếu nữ từng cái trong mắt đều thiêu đốt lấy hùng hùng đố kỵ lửa. Hận không được đem Kiryu Aika thay vào đó. Người chắc chắn sao? Kiryu đồng học. Bất kể là chân quý châu báu vẫn là hoa lệ váy dạ hội. Chỉ cần ngươi muốn ta đều có thể vì ngươi lấy được. Ngươi chân thật định cái này là ngươi nguyện vọng sao? Trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Tenla xác nhận lấy nói. Ước hẹn, ta liền muốn bộ trưởng đại nhân ước hẹn. Trong mắt lóe lên một tia ý động. Nhưng Kiryu Aika lập tức lại kiên định trở về nói. Mặc dù chân quý châu báu A hoa lệ váy dạ hội A cũng siêu cấp muốn. Nhưng nàng mới không ngốc đây. Những thứ đó cùng với bộ trưởng đại nhân ước hẹn so với chả là cái cóc khô gì. Có thể không chút nào xấu hổ nói ra những lời này cũng chỉ có Kiryu cái này công miệng nữ có thể. Làm được, các thiếu nữ vừa mắng lấy Kiryu không biết liêm sỉ một bên lại cực kỳ đố kỵ lấy. Các nàng cũng tốt muốn a, cùng bộ trưởng đại nhân ước hẹn. Nếu như cái này là ngươi nguyện vọng nói, vậy thì thỏa mãn ngươi đi. Gật đầu một cái, sau đó Tenla nâng lên thiếu nữ một cánh tay ngọc. Kiryu đồng học, hỏi ngươi có thể cùng ta ước hẹn sao? Mặc dù đây là thiếu nữ nguyện vọng. nhưng ước hẹn loại sự tình này quả nhiên vẫn là nên do nam sinh bên này nói ra. Nhìn xem kia xuất khí mỉm cười gò má, Kiryu Aika không khỏi hơi hơi thất thần. Liền cái này loại địa phương đều cân nhắc đến a, nàng bộ trưởng đại nhân. Ừ, ta nguyện ý. Trên mặt hiện lên một tia vui vẻ nụ cười. Thiếu nữ cũng cho ra bản thân trả lời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.